Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, ô lạp. Toàn thôn đều đến xem bóng rồi. Thời gian, 21 tháng 3 năm 2012 cùng Kaiser rất đội thanh niên thi đấu vẫn là sân khách. Đây là Hoffenheim liên tục địa người thứ 3 sân khách lữ trình. Có điều cuối cùng 2 vòng, Hoffenheim đều là sân nhà tác chiến. Có thể ở chính mình sân nhà nghênh chiến hai cái thăng cấp đối thủ cạnh tranh. Đây đối với Hoffenheim tới nói là một cái rất tốt tin tức. Có điều, trước lúc này, bọn họ nhất định phải chiến thắng Kaiserslautern đội thanh niên. Bằng không cuối cùng này 2 vòng đấu đem càng thêm gian nan. Cũng may, đang đối mặt này 2 chi đội mạnh trước. Đối thủ của bọn họ không phải rất mạnh. Ngoại giới tất cả mọi người đều cho rằng Kaiserslautern sẽ không đối với Hoffenheim tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trận đấu bắt đầu sau đó, cũng xác thực tòng quân mọi người cái nhìn. Hoffenheim vừa vào trận liền chiếm cứ thi đấu chủ động, đồng thời nhiều lần địa uy hiếp Kaiserslautern đội thanh niên khung thành. Ngày hôm nay Hoffenheim vẫn ngồi ở trên ghế dự bị. Thế nhưng Hoffenheim lực công kích vẫn rất sắc bén. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 10 thời điểm, Hoffenheim chỉ bằng dựa vào Salihovic ở ngoài vùng cấm xa bắn nổ Kaiserslautern đội thanh niên khung thành, đạt được dẫn trước. Này sau khi, Hoffenheim càng là thuận buồm xuôi gió. Phân biệt ở thi đấu phút thứ 28, 33 phút, 4 phút thứ 14 liền tiến vào 3 bóng. Quang hiệp 1 Hoffenheim liền 4 bóng dẫn trước Kaiserslautern đội thanh niên. Hiệp 2 hai bên thay đổi biến tái chiến. Cùng chính cũng ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 20 thời điểm thay thế bổ sung ra trận. Ở cung chính thay thế bổ sung ra trận sau khi, biểu hiện của hắn tốt vô cùng. Ở sau đó 25 phút thi đấu bên trong, cung chính hai độ đem bóng đá đỉnh tiến vào Kaiserslautern đội thanh niên khung thành. Dựa vào cung chính hiệp 2 trận đấu lập cú đúp, Hoffenheim ở sân khách 6-0 đại thắng Kaiserslautern đội thanh niên. Tiếp tục duy trì đối với Bundesliga 2 xung kích. Tại đây vòng đấu bên trong đội mạnh tựa hồ dồn dập qua ải. Hoffenheim trực tiếp đối thủ cạnh tranh Villarreal ở bản vòng đấu bên trong cũng chiến thắng đối thủ của bọn họ. Hoffenheim vẫn dẫn trước Villarreal đội 1 phần. Có điều ở bản vòng đấu trễ nhất tiến hành một cuộc tranh tài bên trong. Xếp hạng giải đấu đầu bảng quên đội dĩ nhiên ở sân khách bị Stuttgart đội thanh niên 0-0 bức hòa. Này ngoài dự liệu của mọi người, quên đội hầu như hung hăng toàn bộ mùa giải. Thế nhưng bọn họ ở giải đấu cuối cùng khẩn yếu nhất bước ngoặt dĩ nhiên xuất hiện vấn đề. Đây thực sự là chí mạng a. Đang bị Stuttgart kicker đội thanh niên bức hòa sau khi, quên đội điểm y đến 64 phân. Mà Hoffenheim điểm nhưng cũng đạt đến 62 phân. Villarreal điểm cũng là đạt đến 61 điểm. Ba người đứng đầu tỷ số không kém nhiều. Mặt sau còn có 2 vòng đấu. Này ba chi đội bóng đều có cơ hội thăng cấp. Thậm chí là đều có cơ hội thu được năm 2006 đến năm 2007 mùa giải nước Đức bóng đá khu vực giải đấu Nam Bộ giải đấu quán quân. Hiện tại Hoffenheim đội rơi thẳng sau dê đầu đàn 2 phần. Mà ở sau đó một vòng đấu bên trong, Hoffenheim càng là ở sân nhà khiêu chiến giải đấu dê đầu đàn quên đội. Cuộc tranh tài này là Hoffenheim leo lên giải đấu đầu bảng cơ hội tốt nhất. Bọn họ không thể bỏ qua. Đây là một hồi gặp gỡ cùng hàng tiền đạo cùng tồn tại thi đấu. Nếu như Hoffenheim chiến thắng quên đội, như vậy Hoffenheim liền đem vượt qua quên đội, trở thành Đức Nam giải đấu dê đầu đàn đội. Nếu như Hoffenheim đội bị quên đội đánh bại, hoặc là bức hòa, như vậy Hoffenheim liền rất có thể bị phía sau bọn họ Villarreal đội vượt lại, bị bỏ ra giải đấu trước hai tên. Như vậy Hoffenheim thăng cấp tư cách rất có thể liền muốn làm mất đi. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Hoffenheim không có đường ra khác. Chỉ có chiến thắng giải đấu dê đầu đàn quên đội, bọn họ mới có thể tiếp tục bảo vệ thăng cấp tư cách. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng là có thể tưởng tượng được. ở Hoffenheim cùng Kaiserslautern đội thanh niên trận đấu kết thúc sau khi hầu như hết thảy quan tâm Đức Nam giải đấu truyền thông đều dồn dập đưa tin giải đấu thứ hai đếm ngược vòng trận này đầu bảng đại chiến. Sớm vì là trận này Đức Nam giải đấu then chốt chiến dịch làm nóng. Since 2 đô thị báo thể thao Hoffenheim chiến trường chuyên mục nhưng đầu tiên là đưa tin. Hoffenheim cùng Kaiserslautern đội thanh niên thi đấu. Đồng thời tiếp tục quan tâm biểu dương Cung Chính ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện. Cung Chính hiện tại tổng cộng vì là Hoffenheim đối với xuất chiến 2 trận Đức Nam giải đấu tổng. Cộng ra trận thời gian không tới 45 phút. Nhưng là Cung Chính lại vì Hoffenheim đội đánh vào 3 hạt ghi bàn. Như vậy hiệu suất cao nhưng là toàn Hoffenheim đội đều không có. Vì lẽ đó Since 2 đô thị báo thể thao đưa cho Cung Chính một cái hiệu suất vương tên tuổi. Đồng thời, Since 2 đô thị báo thể thao ở hô hào Ralf Rennick tiên sinh đem Cung Chính sắp xếp tiến vào Hoffenheim đội hình ra sân. Dù sao, Cung Chính hiện tại là Hoffenheim trong trận tối gặp ghi bàn tiền đạo. Tiếp đó, Hoffenheim đối thủ xác thực Đức Nam giải đấu thực lực mạnh mẽ nhất quên đội. Vào lúc này, chính thức lợi dụng Cung Chính hiệu suất cao thời điểm. Chỉ có như vậy Hoffenheim đội mới có chiến thắng quên đội. Đăng lâm giải đấu đầu bảng. Ở Since 2 đô thị báo thể thao hô hào để Cung Chính tiến vào đội hình ra sân sau khi. Hoffenheim cổ động viên cũng dồn dập vì là Cung Chính thỉnh nguyện. Cái này mới tiến vào đội chủ lực một tháng không tới Phương Đông tiểu tử. Vẻn vẹn dùng 45 phút không tới thời gian liền chinh phục Hoffenheim cổ động viên. Đang chăm chú sắp đến Hoffenheim cùng quên đội thi đấu truyền thông cũng ở dồn dập suy đoán. Cung Chính vị này mới lên cấp nhô ra thế mạnh phi thường sức lực người mới liệu sẽ có xuất hiện ở Hoffenheim cùng quên đội thi đấu đội hình ra sân bên trong. Since 2 đô thị báo thể thao càng là vì là Cung Chính có hay không nên xuất hiện ở cùng quên. Đội thi đấu đội hình ra sân bên trong làm một cái fan bóng đá hỏi quyển điều tra. Trong đó liền nhưng mà có 74% cổ động viên cho rằng Cung Chính nên xuất hiện. Ở cùng quên đội thi đấu đội hình ra sân bên trong. Trong đó có 18% cổ động viên cho rằng Cung Chính hiện tại còn không nên xuất hiện ở đội hình ra sân. Bên trong, còn có 8% cổ động viên cho rằng không đáng kể. Có thể thấy, hơn 7 phần 10 cổ động viên đều hy vọng Cung Chính có thể xuất hiện ở đội hình ra sân. Đây chính là mục đích chung a. Đương nhiên, những này trò trẻ con căn bản không thể ảnh hưởng đến Ralf Rennick chuẩn bị chiến đấu. Đến tột cùng có nhường hay không Cung Chính xuất hiện ở Hoffenheim cùng quên đội thi đấu đội hình ra sân bên trong đây. Những này Ralf Rennick chính mình có chính mình cân nhắc. Mà vào lúc này, giải đấu dê đầu đàn quên đội cũng vô cùng sốt sắng. Vốn là cái này giải đấu quán quân đã là bọn họ vật trong túi. Thế nhưng ở giải đấu giai đoạn cuối cùng, bọn họ nhưng xuất hiện không ứng nên vấn đề xuất hiện. Lúc này mới đạo đưa bọn họ rơi vào hiện ở đây sau cục diện lúng túng. Vào lúc này, quên đội phương diện không hy vọng ở xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Bọn họ nhất định phải bắt cái này giải đấu quán quân. Vì lẽ đó, quên đội chuẩn bị phi thường đầy đủ. Đương nhiên Hoffenheim gần nhất hiện ra đến thế mạnh phi thường sức lực Cung Chính cũng là xuất. Hiện ở bọn họ chuẩn bị chiến đấu kế hoạch ở trong. Lần này bọn họ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Bọn họ đi Hoffenheim chính là muốn lấy đi 3 điểm. Lúc này, tâm tình tối khoan khoái không gì bằng chờ đợi ngư ông đắc lợi VIR ra rần đội. Này vòng đấu đối thủ của bọn họ thực lực không mạnh. Là Karlsruhe đội thanh niên. Karlsruhe đội thanh niên ở trước đây không lâu bức hòa Hoffenheim. Này gây nên VIR ra rần coi trọng. Thế nhưng bọn họ vẫn tin chắc. Karlsruhe đội thanh niên sẽ không cho bọn họ mang đến phiền toái gì. Hiện tại, bọn họ liền quan tâm Hoffenheim cùng quên đội trong lúc đó long hổ đấu. Bọn họ thật từ bên trong đến lợi. Làm VIR ra rần tới nói. Bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy kết quả đơn giản chính là quên đội chiến thắng Hoffenheim. Như vậy bọn họ VIA Zarin đội liền đem ở điểm trên vượt qua Hoffenheim xếp hạng giải đấu thứ hai, nắm chắc thăng cấp tư cách. Có điều, nếu như Hoffenheim chiến bình nguyên, bọn họ cũng có thể tiếp thu. Như vậy bọn họ vẫn có thể ở điểm trên vượt qua Hoffenheim xếp hạng giải đấu thứ hai, vẫn có thể làm cho bọn họ vững vàng mà đem thăng cấp tư cách quăng ở trong tay của mình. Bọn họ không muốn nhất nhìn thấy chính là Hoffenheim đội chiến thắng Quên đội. Như vậy, Hoffenheim liền đem vượt lại Quên đội xếp hạng đầu bảng. Vào lúc ấy bọn họ VIA Zarin đội điểm tuy rằng cùng Quên đội ngang hàng, thế nhưng bọn họ gặp lấy Tịnh thắng bóng thế yếu xếp hạng giải đấu thứ ba. Hơn nữa nếu như Hoffenheim chiến thắng Quên đội, Hoffenheim đám gia hỏa dù sao sĩ khí chấn động mạnh. Như vậy một vòng cuối cùng cùng bọn họ VIA Zarin thời điểm tranh tài, Hoffenheim đám người kia tuyệt đối sẽ như là ăn thuốc kích thích bình thường địa cùng mình mãnh khái. Như vậy bọn họ VIA Zarin muốn thăng cấp vậy thì khó càng thêm khó. Hiện đang chăm chú Đức Nam giải đấu các đại báo chí dồn dập ở đưa tin này sắp mang đến Đức Nam giải đấu đầu bảng đại chiến. Đây chính là Đức Nam giải đấu rất nhiều năm không có quá đặc sắc trong nháy mắt. Đây chính là rất nhiều từ năm đó, Đức Nam giải đấu lực cạnh tranh mạnh nhất một lần giải đấu. Ở giải đấu giai đoạn cuối cùng, ba chi đội bóng vì hai cái thăng cấp tiêu chuẩn liều mạng. Hơn nữa cuối cùng hai vòng này ba chi đội bóng đều có mặt đối mặt trực tiếp va chạm cơ hội. Này Đức Nam giải đấu quả thực quá nóng này. Mỗi cái truyền thông đều đang vì cuộc tranh tài này tiến hành làm nóng. Hai bên cầu thủ nhưng là triển khai đóng kín huấn luyện. Tại đây một tuần chuẩn bị chiến đấu bên trong, hai bên đều là lấy đóng kín chuẩn bị chiến đấu phương thức, không cho truyền thông cùng fan bóng đá tiếp xúc chính mình cầu thủ, ảnh hưởng đến đội bóng cầu thủ tâm thái cùng trạng thái. Cuộc tranh tài này đối với hai bên tới nói đều phi thường trọng yếu, ai cũng không thể sai sót. Này chắc chắn là một hồi sao hỏa đụng địa cầu bình thường va chạm. Cuộc tranh tài này đem với năm 2007 ngày 16 tháng 5 tiến hành. Vào lúc này cái này mùa giải Bundesliga 2 cùng Bundesliga cũng đã kết thúc. Hiện tại nước Đức còn lại thi đấu cũng chính là khu vực giải đấu. Vì lẽ đó, quan tâm cuộc tranh tài này tin tức truyền thông cũng nhiều hơn một chút. Thế nhưng vẫn không có ở nước Đức gây nên cái gì coi trọng. Vào lúc này, Bundesliga 2 lên xuống đội bóng đã xuất hiện. Karlsruher lấy 8 phần ưu thế sớm 2 vòng thắng lợi, thành công thăng cấp. Theo bọn họ thăng cấp còn có Rostock cùng Duisburg, mà giáng cấp đội bóng có Essen, Unterhaching, Burghausen cùng Braunschweig. Vào lúc này Đức Nam giải đấu thăng cấp đội bóng vẫn không có sản sinh. Đang tiến hành cuối cùng gay cấn tột độ tranh cướp bên trong. Vì lẽ đó, vẫn còn nằm ở giải hạng 2 Đức đội bóng đều đang chăm chú Đức Nam giải đấu cuối cùng tranh cướp. Này dù sao cũng là bọn họ mùa giải sau đối thủ cạnh tranh. Hiện tại có tay hiểu rõ, lo trước khỏi họa. Này một hồi Đức Nam giải đấu quan tâm độ là chưa từng có. Điều này cũng cho hai bên cầu thủ rất lớn áp lực. Năm 2007 ngày 16 tháng 5, Hoffenheim Dietmarhof sân bóng. Dietmarhof sân bóng ở vào Sins 2, nơi này một nhánh là Hoffenheim sân nhà. Dung lượng chỉ có 6.350 người. Hơn nữa, phần lớn cổ động viên đều chỉ có đứng quan sát thi đấu. Bởi vì trong sân bóng chỉ có chừng 3.000 cái chỗ ngồi. Này đội bóng đối với bình thường đội bóng tới nói hay là nhỏ. Thế nhưng đối với Hoffenheim đội tới nói nhưng là đầy đủ. Hoffenheim toàn bộ thôn trang nhân khẩu mới hơn 3.000 người. Hơn nữa chu vi Sins 2 chờ các nơi cổ động viên lại đây, cũng là gần đủ rồi. Thế nhưng, ngày hôm nay, Dietmarhof sân bóng xác thực người ta tấp nập. Này chỉ có thể chứa đựng 6.350 người, sân vận động tựa hồ nhìn qua rất là chen chúc. Ngày hôm nay nơi này tăng cao, Hoffenheim cổ động viên thống nhất trên người mặc bọn họ màu xanh lam cổ động viên. Hai tay lôi kéo câu lạc bộ khăn quàng cổ, giơ lên cao tới bầu trời. Bọn họ ở trong sân bóng hát vang Hoffenheim đội ca.